Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 935. Phó Kình Hiên thản nhiên nói, giọng thì thào như quỷ dữ, ý nghĩ lạnh lẽo bên trong khiến người ta như thể cảm thấy lông tơ từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu đều dựng hết cả lên ngẫy cho Tổng Giám Đốc Phó, đánh gãy chân nào. Trợ lý Trương bình tĩnh hỏi, chật chật, gãy tay và gãy chân, hai người đàn ông thảm hại làm sao? Bất quả không còn cách nào khác, ai bảo bọn họ dám ra tay với cô Bạch chứ, đó chính là tấm lòng của anh Phù. Phó Kình Hiên lạnh lùng liếc nhìn trợ lý Trương, cậu nghĩ thế nào? Trợ lý Trương nhún vai, tôi đã hiểu, tôi sẽ sắp xếp ngay. Nếu Tổng Giám Đốc Phó đã không nói rõ, vậy, cả ba chân đều gãy đi, mà Tổng Giám Đốc Phó hiển nhiên cũng có ý này. Trợ lý Trương xoay người rời khỏi. Phó Kình Hiên cầm lấy điện thoại di động, giữa hai lựa chọn gọi điện thoại hoặc gửi WeChat cho Bạch Dương, thì cuối cùng anh vẫn lựa chọn gửi WeChat. Chương trình đã đưa hai người kia qua cho em đợi một lát nhé. Ngay lúc này, Bạch Dương đang ngồi trên ghế ở sảnh lớn cục cảnh sát, cảm nhận được điện thoại di động trong túi đang run, cô lấy ra nhìn thoáng qua. Nhìn thấy tin nhắn này, vẻ mặt lập tức vui mừng, vội vàng nhập tin nhắn, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Phó Kình Hiên nhanh chóng trả lời lại, không cần cảm ơn. Ngoài ra, tôi đã xử lý hai người kia giúp Imo xử lý rồi sao? Bạch Dương có chút ngạc nhiên, anh giải quyết thế nào vậy? Phó Kình Hiên, lát nữa đến, em sẽ biết thôi. Thấy anh thừa nước đục thả câu, Bạch Dương mím môi đỏ, dứt khoát cất điện thoại di động vào, không hỏi nữa. Hỏi một lần mà đối phương không nói, vậy đương nhiên không cần phải hỏi lần thứ hai nữa. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa. Bạch Dương khẽ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh San đang đứng đối mặt nói chuyện với một nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát kia giống như đang dạy dỗ Mạnh San cúi thấp gật đầu liên tục, nói từng câu tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không thế nữa. Tải app TRQL Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhìn thấy Mạnh San mặc quần áo bình thường, không có mặc quần áo nhà giam, cho nên Bạch Dương lập tức biết được, án ảm giam của Mạnh San đã kết thúc. Bạch Dương không nghĩ tới bản thân có thể trùng hợp như thế, đến đây báo cảnh sát mà vừa khéo lại đụng phải cảnh tượng Mạnh San được trả tự do. Nhưng mà, không phải lệnh giam giữ của Mạnh San là 20 ngày sao? Vẫn chưa đến 20 ngày, sao lệnh giam giữ lại kết thúc rồi? Nghĩ như vậy, Bạch Dương đứng dậy đi tới bên kia. Tiếng giày cao gót thanh thúy của cô hu hút sự chú ý của Mạnh San và nữ cảnh sát. Hai người ngừng nói chuyện, cả hai đều quay đầu nhìn qua. Cách chương.